Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 185, Diêu Nhược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, sau khi Dung Trạm đưa Hạ Mạt về nhà, anh lại nhớ đến những điều mà Hạ Mạt đã nói. Yến Dạ Hoa, anh lẩm bẩm cái tên này trong miệng, vừa đi tới đi lui trong nhà. Vừa rồi, anh đã yêu cầu điều tra danh tính của Yến Dạ Hoa. Nhưng kết quả cũng giống như những gì Phong Quyết đã tìm ra. Không có chút manh mối nào. Rốt cuộc anh ta là người như thế nào? Và suy đoán trong lòng anh có thật sự chính xác không? Nghĩ đến đây, Dung Trạm không dám chần chừ thêm nữa. Anh lại cầm điện thoại lên, chạm vào màn hình, tìm ra một số điện thoại và ngẫm nghĩ. Đó chính là số điện thoại của Diêu Nhược. Mặc dù khi thả Diêu Nhược ra, anh đã cố gắng liên lạc với cô ta, nhưng mỗi lần nghe thấy điện thoại bên kia tắt máy, Dung Trạm dần dần từ bỏ. Nhưng lần này, những gì Hạ Mạt kể lại khiến anh không thể không để tâm. Sau một tiếng thở dài, anh cuối cùng đã gọi điện, nhưng kết quả lần gọi này cũng không khác gì trước. Điện thoại bên kia vẫn tắt máy. Điện thoại của Diêu Nhược đã tắt máy suốt nhiều ngày. Rõ ràng là cô ta đã vứt bỏ điện thoại ở một nơi nào đó để không cho Dung Trạm tìm ra dấu vết của mình. Nhưng dù sao đi nữa, họ đã có nhiều năm tình bạn như vậy, sao giờ Diêu Nhược lại im lặng rời đi như thế? Nghĩ đến đây, sắc mặt Dung Trạm lại rơi vào trầm tư. Khi Hạ Mạt kể những điều đó, người đầu tiên Dung Trạm nghĩ đến chính là Diêu Nhược. Vì Diêu Nhược đã mất tích một thời gian dài, mặc dù trước đó Diêu Nhược cũng đã xảy ra một số vấn đề với Thẩm Thanh Âm. Nhưng việc cô ấy mất tích lâu như vậy và không liên lạc với mình, đây là lần đầu tiên. Liệu có đúng như mình dự đoán rằng người đứng sau chỉ đạo Yến Dạ Hoa chính là Diêu Nhược không? Nghĩ đến đây, Dung Trạm lập tức lắc đầu. Không thể nào, Diêu Nhược đã chứng kiến những thủ đoạn của Phong Quyết. Và cô ấy biết rõ Phong Quyết yêu thương Thẩm Thanh Âm như thế nào. Sau khi Dung Duệ thất bại, làm sao Diêu Nhược có đủ dũng khí để tiếp tục hành động đối với Thẩm Thanh Âm được? Chẳng lẽ cô ấy thật sự không biết điều? Nhưng nghĩ đến đây, Dung Trạm lại lắc đầu và nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ vừa rồi. Nếu Diêu Nhược đã bỏ qua chuyện này, thì tại sao cô ấy không liên lạc trực tiếp với mình? Rõ ràng là Diêu Nhược cũng có tâm sự gì đó, nên mới không dám liên lạc với mình, lo sợ rằng mình sẽ phản bội cô ấy. Móc lửng chấm, Diêu Nhược à, em thật sự đã đi sai bước rồi. Dung Trạm rất lo lắng cho tình hình của Diêu Nhược, mặc dù anh đã nhiều lần khuyên nhủ cô ta, nhưng Diêu Nhược vẫn không chịu dừng lại. Tình huống này khiến Dung Trạm không thể ngồi yên. Mặc dù anh rất tức giận về việc đã mâu thuẫn với Phong Quyết vì Diêu Nhược, nhưng khi nhớ đến những điều Diêu Nhược đã làm cho mình, anh cảm thấy mình vẫn không thể bỏ qua việc của cô ta. Bất kể chuyện này như thế nào, anh cần phải giúp cô ta. Anh thực sự lo lắng rằng nếu tiếp tục như vậy, Diêu Nhược có thể sẽ gặp phải nguy hiểm từ Phong Quyết một lần nữa. Nếu đến lúc đó Diêu Nhược thực sự bị Phong Quyết hại chết, thì anh cũng sẽ không thể giúp đỡ gì cho cô ta nữa. Vì vậy, việc này phải được đẩy nhanh. Nghĩ đến đây, Dung Trạm đã quyết định trong lòng. Ngày hôm sau, cái gì? Dung Trạm, anh nói anh sắp đi đâu? Hạ Mạt và Dung Trạm đã hẹn nhau đi dạo công viên hôm nay. Nhưng sáng sớm, vừa mới thức dậy, cô đã nhận được tin nhắn từ Dung Trạm. Khi mở tin nhắn ra, cô thấy Dung Trạm nói mình sắp phải ra nước ngoài một chuyến. Hạ Mạt lập tức không nghĩ ngợi gì, liền gọi điện cho Dung Trạm. Về chuyện của Diêu Nhược, Dung Trạm tự nhiên không muốn để Hạ Mạt bị cuốn vào. Nghe thấy sự chất vấn của Hạ Mạt, anh chỉ muốn tìm một lý do để lấp liếm, nên nói, Hạ Mạt, anh chỉ ra nước ngoài giải quyết một số việc. Em không cần lo lắng, anh sẽ về sớm thôi. Nghe câu trả lời của Dung Trạm, Hạ Mạt rõ ràng không hài lòng. Hai người vừa mới ở bên nhau, giờ Dung Trạm lại muốn đi đâu mất. Dung Trạm cảm nhận được sự không vui từ Hạ Mạt, nhưng việc này anh phải giải quyết nhanh chóng, chỉ có thể an ủi. Được rồi, Hạ Mạt, em đừng lo nữa, em yên tâm, anh sẽ trở về an toàn. Rất nhanh thôi, nhưng việc này thực sự gấp gáp, nên anh phải đi ngay. Khi Dung Trạm đã nói đến mức này, dù trong lòng Hạ Mạt có bất mãn thế nào, cô cũng biết không thể yêu cầu thêm. Cuối cùng, cô chỉ dặn dò một số chuyện khác rồi để Dung Trạm ra nước ngoài. Sau khi tắt điện thoại, Dung Trạm thở dài một hơi, không khỏi xoa xoa thái dương của mình. Việc này đúng là rất khó khăn. Giờ anh cũng không còn cách nào khác, bởi vì chỉ cần mình chuẩn bị đầy đủ, nhất định phải hành động trước Phong Quyết mới được. Vì vậy, sau khi cuộc gọi kết thúc, anh lập tức lên máy bay, hướng về Ý, xuống đến Ý. Dung Trạm thậm chí còn không kịp ăn, ngay lập tức chạy đến một vùng ngoại ô hẻo lánh. Đây là một khu vực nguy hiểm, vì vậy bình thường rất ít người qua lại. Dung Trạm đã từng đến đây với Diêu Nhược. Bọn họ từng nói rằng khi danh tính của họ bị lộ và cần phải ẩn nấp, họ sẽ quay lại nơi trú ẩn cũ. Đây chính là một trong những nơi mà Diêu Nhược sở hữu. Chỉ có điều, giờ anh không biết liệu cô ta có ở đây hay không. Nhưng vì đã đến, Dung Trạm không nghĩ nhiều nữa. Anh chỉ dựa vào ký ức trong đầu, lách qua các con hẻm. Cuối cùng, anh dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Căn nhà này bên ngoài rất cũ kỹ, rõ ràng là đã lâu không có người ở. Thực tế, đến giờ Dung Trạm vẫn chưa chắc chắn Diêu Nhược có ở đây không. Anh chỉ đến với tâm trạng thử vận may, nhìn vào tay nắm cửa đầy mạc nhện. Dung Trạm thở dài một hơi, rồi nắm lấy tay nắm, xoay nhẹ, cánh cửa không bị khóa. Ngay khi anh xoay tay nắm, cánh cửa nhanh chóng mở ra. Khi cánh cửa mở ra, một cơn gió thổi vào, khiến bụi bặm bên trong bay lả tả, loạn xạ trước mắt Dung Trạm. Anh che miệng và mũi, đợi cho bụi lắng xuống rồi mới bước vào trong. Do trời đã tối, ánh sáng bên trong rất kém. Dung Trạm chỉ có thể lần mò, tìm một cây nến và thắp sáng nó lên. Căn nhà khá lớn, mọi đồ đạc vẫn giống như lần anh và Diêu Nhược đến đây trước đó. Nhưng lúc đó họ đã ở lại đây một thời gian, còn bây giờ căn nhà đã trở thành một nơi bỏ hoang. Như thể chủ nhân không trở về lâu lắm. Diêu Nhược, Dung Trạm nhẹ nhàng gọi tên, nhưng sau tiếng gọi của anh, không có âm thanh nào khác vang lên trong căn nhà. Sau một lúc suy nghĩ, anh quyết định tìm kiếm từng chỗ một. Tuy nhiên, vì nhiều bóng đèn đã bị hỏng, nên không ít phòng không thể bật sáng. Dựa vào cây nến nhỏ trong tay, việc tìm kiếm thật sự rất khó khăn. Dung Trạm đã tìm kiếm ở vài nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của ai. Liệu cô ấy thật sự không còn ở đây nữa sao? Cô ấy lại đi đâu rồi? Dung Trạm tự trách mình lúc trước đã không hỏi thêm về những địa chỉ khác của Diêu Nhược. Không đúng, Dung Trạm ngay lập tức phủ nhận suy nghĩ vừa nảy ra. Với tính cách của Diêu Nhược, nếu cô ta thật sự không muốn để anh biết được tung tích của mình, chắc chắn cô ta sẽ tìm mọi cách để tránh xa anh. Nghĩ đến đây, Dung Trạm thở dài, có vẻ như lần này cô ta đã quyết tâm rời đi. Và dù anh có tìm kiếm thế nào đi nữa, cũng sẽ không thể tìm thấy cô ta. Khi nhận ra rằng mình có thể không bao giờ tìm lại được Diêu Nhược, Dung Trạm chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa mới bước đến cửa, anh bỗng dừng lại. Trước cửa, một người đã đứng đó từ lúc nào, tay họ đang hướng về phía anh. Dung Trạm nheo mắt, nhận thấy trong bóng tối, người đó đang cầm một khẩu súng và nòng SUNG đang chĩa thẳng vào đầu anh. Hơn nữa, điều khiến Dung Trạm chú ý hơn cả chính là vết sẹo dài trên mặt người đó. Chỉ nhìn thấy vết sẹo, Dung Trạm đã bị dọa cho giật mình. Rõ ràng đó là một vết thương mới. Những vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành lặn, và chúng giống như bị cào xước nên còn có vẻ u me. Dung Trạm không thể không hít một hơi lạnh. người đó là ai mà lại có vết thương như vậy, nhất là khi nó lại nằm trên mặt. Dung Trạm không khỏi muốn tiến lại gần để nhìn cho rõ người đó là ai. Nhưng hiện tại, người đó đang chia S, U, N, G vào anh, khiến anh tạm thời không dám hành động liều lĩnh. Nhưng vì tò mò, anh vẫn hơi nghiêng người về phía trước. Một cơn gió thoảng qua, ngọn nến cũng lập lòe ánh sáng trên khuôn mặt người đó. Sau khi ánh sáng chiếu sáng, mắt Dung Trạm lập tức mở to hơn. Người đó chính là Diêu Nhược. Diêu Nhược, Dung Trạm hơi ngập ngừng thốt lên. Khuôn mặt anh hiện rõ vẻ không thể tin nổi. Cô ta làm sao có thể là Diêu Nhược? Làm sao mà Diêu Nhược lại trở nên như vậy? Nhưng dù sao, họ đã quen biết nhau nhiều năm. Khuôn mặt của Diêu Nhược đã in sâu trong tâm trí anh. Dù giờ đây vết sẹo khiến cô ta trông xấu xí hơn, nhưng Dung Trạm vẫn nhận ra được những đường nét trên khuôn mặt ấy. Cách chương